Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bản năng mà hạ thấp giọng, gấp rút nói. Mọi người ngẩng đầu, tuy rằng ánh sáng ảm đạm nhưng vẫn thấy được nóc xe bị biến dạng, cùng với bên trên có nhiều chỗ bị phá và móng vuốt đâm vào sắc bén như kim loại. Oanh! Ngay lúc này, nóc xe chợt chấn động dữ dội, sau đó hiện ra một cái dấu chân với móng vuốt dài nhọn, có vẻ như người sói biến dị muốn xuyên thủng nóc xe. Trực tiếp tấn công người bên trong từ phía trên, hô hấp của Lý Mộ Nhiên như ngừng lại, ngoại trừ việc vẫn dùng tinh thần dò xét bên ngoài thì số lần dịch chuyển của ngày hôm nay cô đã dùng hết, ở tình huống trước mắt này, trừ ngồi chờ chết thì cô chẳng thể giúp được gì. Hai người lính đằng sau phản ứng rất nhanh, ăn ý lấy tay ra hiệu thống nhất hành động rồi sau đó đồng thời vươn mình ra, trên đỉnh xe tốc hành truyền đến tiếng đánh nhau dữ dội. Còn Tiêu Thắng đang lái xe thì lại hoàn toàn không vì chuyện xung quanh mà lay động. Tay anh nắm vô lăng vẫn vững như thành đồng, liếc mắt nhìn anh, tâm tình Lý Mộ Nhiên vốn đang khẩn trương khó giải thích được mà thư thả hơn rất nhiều. Cô biết nếu so sánh với những binh lính lão luyện này, dù cô cũng coi như có nhiều kiến thức từng trải trong tận thế thì vẫn chênh lệch rất nhiều. Đương nhiên, điều này cũng liên quan tới sức chiến đấu và việc bị hao hết dị năng của cô. Dù sao, trên tay có không có vốn tư bản và trong lòng không nắm chắc thì khó lòng mà an ổn. Mấy phút sau, hai chiến sĩ quay trở về trong xe. Trên người họ đều bị thương nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Sau khi tránh né một người sói biến dị, phía trước chợt trở nên rộng rãi sáng sủa, hóa ra xe của họ đã vọt ra vòng vây. Trong xe, tất cả mọi người kể cả Tiêu Thắng vẫn luôn trầm mặc bình tĩnh đều sửng sốt mấy giây, sau đó mới phản ứng được, trên mặt lộ ra tươi cười. Có điều cũng không có ai hoan hô bởi vì bọn họ biết chỉ cần một khắc chưa trở về doanh trại thì mọi chuyện vẫn chưa thể kết thúc. Thú bay biến dị cách gần nhất đã tiến vào phạm vi 5 km. Căn cứ tốc độ bay của nó có thể phán đoán chậm nhất thì 5 phút nữa sẽ tới. Sau nó gần 2 km là một đám dơi biến dị hình thể khá nhỏ, số lượng khoảng chừng 500 con, sau lưng chúng và xung quanh không nhìn thấy những loài động vật khác. Lý Mộ Nhiên không hề cảm thấy thở phào nhẹ nhõm, bởi vì tốc độ của đám biến dị này thật sự quá nhanh, số lượng cũng quá nhiều. Hai người ngồi sau nghe vậy hít một hơi khí lạnh, da đầu thoáng chốc tê dại. Tiêu Thắng không có phản ứng gì. Vẫn chuyên chú nhìn chằm chằm con đường được đèn xe chiếu rọi phía trước, anh trầm giọng hỏi, tình hình những nơi khác thì sao? Lý Mộ Nhiên cảm thấy miệng mình hơi khô, cô nuốt ngụm nước bọt mới trả lời, thú biến dị đã vào trong thành phố tạm thời còn chưa bị kinh động, trên đường chúng ta đi xuất hiện một con rắn biến dị khổng lồ dài hơn 10 mét toàn thân mọc đầy cành cây, hình như nó ngửi được mùi ta lưu lại khi đi qua, đang đuổi theo sát nút. Tốc độ của nó rất nhanh, có lẽ không đến 10 phút sẽ tới nơi này. Cho nên bọn họ không thời gian, ngoại trừ vẫn luôn hướng về phía trước, liều cái mạng già mà lao về phía trước. Trong quá trình này còn phải khẩn cầu trên đường không gặp chướng ngại gì hoặc là xe không bị trục trặc, nếu không bị bao vây là điều hiển nhiên. Anh Tống bên kia sao rồi? Tiêu Thắng tiếp tục hỏi, không chút hoang mang mà nháy đèn tín hiệu báo cho các xe phía sau, dưới chân anh lại đạp ga tăng tốc. Xe việt dã của quân đội được cải tạo qua lao đi trong bóng đêm như tia chớp. Giữa chừng thỉnh thoảng đụng vào cái gì đều là dùng tư thái nghiền ép gào thét mà qua, cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều. Chiếc xe phía sau theo sát đít, đồng thời thông qua đèn truyền tin tức lần lượt cho các xe còn lại. Đương nhiên, ngoại trừ chiếc xe đã bị lật, Lý Mộ Nhiên vừa muốn mở miệng, Tiêu Thắng lại đột nhiên nhớ tới một chuyện bị tất cả mọi người lãng quên, mồ hôi lạnh thuận theo sống lưng chảy xuống, anh cuống quýt đạp phanh xe, bởi vì anh ngừng không có chút dấu hiệu nào. Xe sau dù phản ứng nhanh hơn nữa vẫn thẳng tắp gặm đít xe bọn họ. Lý Mộ Nhiên và hai người lính ngồi sau không đề phòng cũng không khỏi ăn chút thiệt thòi nhỏ. Tiểu Lâm, cậu lái xe đi, vừa đẩy cửa ra, Tiêu Thắng vừa nói, Mộ Nhiên, em tìm một chỗ thích hợp gần đây, dẫn hết mọi người qua rồi dành thời gian xây dựng tuyến phòng ngự. Đại Hưng, cậu mau theo tôi xuống xe, anh thậm chí không kịp giải thích tại sao phải làm như vậy. Cũng chưa cho Lý Mộ Nhiên cơ hội dò hỏi thì đã dẫn chiến sĩ tên Đại Hưng chạy về phía đám người sói biến dị vốn đã bị bỏ lại. Anh Thắng, sao vậy? Trong xe sau có người thò đầu ra, vừa bịt mũi vừa nghi hoặc mà hỏi, hiển nhiên vừa nãy người nọ bị tông vào đuôi xe nên đụng trúng mũi không nhẹ. Tiêu Thắng vừa chạy về vừa phất tay với họ, ngoại trừ hệ thổ và hệ thủy ra thì tất cả dị năng khác đều xuống xe giết thú biến dị, nhanh lên. Những người còn lại theo sát xe đằng trước. Binh lính trong đoàn xe đã thành thói quen phục tùng mệnh lệnh, tuy rằng không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cứ nhanh chóng hành động. Hóa ra Tiêu Thắng đột nhiên nghĩ đến tình huống sẽ xảy ra, dù như bọn họ may mắn thành công lao ra khỏi thành phố Lũng Nhân thì khi đến huyện Chương chỉ sợ cũng bị ngăn lại. Phải biết rằng huyện Chương gần căn cứ hơn Lũng Nhân, chỉ khoảng 15 km, khi đó sợ rằng không chỉ có động vật biến dị mà bầy đàn zombie cũng kéo đến. So với việc vừa trốn lại vừa bị thú biến dị bao vây bất cứ khi nào, dẫn đến việc từng người bỏ mạng, còn không bằng tất cả mọi người trước tiên đồng tâm hợp lực xử lý hết thảy thú biến dị trước mắt, tìm một chỗ gần đây cố thủ, sau đó tiếp tục nghĩ cách. Dù sao họ đã tiến vào trong thành phố Lũng Nhân, nơi này có kiến trúc xi măng cốt thép san sát, ở phương diện phòng thủ như thế nào cũng tốt hơn so với doanh trại dựng lên lâm thời ở thôn nhỏ kia. Cũng may nhờ anh kịp thời đưa ra quyết định này, bởi vì ngoại trừ chiếc xe ngã lật trước đó, đằng sau có bốn chiếc xe bởi vì nguyên nhân này mà bị ép dừng lại, sau đó bị sói biến dị bao vây. Trong đó có hai chiếc xe bị quả cầu lửa bắn trúng, thủy tinh và vỏ xe bị nung chảy mở ra khối lớn, xăng rỉ ra ngoài. Trong đêm giá rét phần phật thiêu đốt, tỏa ra khói đặc cuồn cuộn, có người bị thương, mà cũng may tạm thời còn chưa ai mất mạng. Mọi người cùng nhau hợp tác lâu ngày, phần lớn lại là binh lính trong quân đội, sở trường về mặt hợp tác tập thể. Họ bỏ xe xong bèn vừa chiến đấu với người sói biến dị vừa dần di chuyển, cuối cùng tập hợp lại được một chỗ. Mặc dù không phải tất cả đều là người dị năng nhưng người đông sức lớn, làm sao cũng có thể chống đỡ một phút chốc. Huống hồ có hơn phân nửa người sói biến dị bởi vì bị sói đầu đàn kêu gọi nên đều tập hợp đến chỗ Tống Nhiễn bên kia, giảm bớt cho bọn họ không ít áp lực. Tiêu Thắng dẫn người đến rất đúng lúc, có lượng lớn người dị năng gia nhập, đám người sói biến dị rất nhanh bị giải quyết sạch sẽ. Mà mặt khác, Tống Nhiễn cũng xách xác con sói đầu đàn cả người đỏ tía đẫm máu đi tới. Đám người sói biến dị còn lại không có sói chúa ràng buộc nên chạy đã chạy, nên chết cũng đã chết. Nhìn thấy Tiêu Thắng, đồng tử lạnh lùng của Tống Nhiễn hơi co rụt lại, hiển nhiên là không vui khi đối phương không chấp hành mệnh lệnh của mình. Tiêu Thắng định giải thích, chỉ là anh chưa kịp mở miệng đã thấy sắc mặt Tống Nhiễn cứng lại, ngẩng đầu nhìn lên trên trời. Rời khỏi nơi này trước, động tác của họ mặc dù rất nhanh nhưng người sói biến dị dù sao cũng không phải gà vịt, mà dẫu có là gà vịt thì hơn trăm con muốn giết sạch cũng phải phí chút thời gian. Huống hồ đó còn là động vật biến dị. Từ khi Tiêu Thắng xuống xe đến bây giờ sớm qua 5 phút đồng, mà theo như Lý Mộ Nhiên phỏng đoán lúc nãy, con thú bay biến dị to lớn đã đến, hơn nữa nó còn bị hấp dẫn lại đây. Đi về bên này, Tiêu Thắng nói, sau đó đi đầu dẫn mọi người chạy như điên về nơi Lý Mộ Nhiên rời đi. Tống Nghiễn thì chậm lại phía sau cùng, nhưng mọi người chưa chạy bao xa đã cảm giác được một luồng gió rít gào quét qua đỉnh đầu. Cảm giác bị đè nén lạnh lẽo nặng nề không nói ra được bao phủ tất cả mọi người. Trong lòng ai cũng căng thẳng, tóc gáy đều dựng lên, theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn lên trên trời. Ngay lúc này, một đội viên đột nhiên lăn trên đất, miễn cưỡng né tránh được móng vuốt nhanh như chớp giáng xuống từ trên cao. May là chiến đấu lâu dài đã bồi dưỡng ra được trực giác nhạy bén đối với nguy hiểm nên kịp cứu người nọ một mạng. Cũng trong lúc đó, Tống Nghiễn hất tay ném thi thể sói đầu đàn đập tới, ý đồ ngăn cản con thú bay kia. Tranh thủ thêm chút thời gian cho đội viên và mọi người đang bị truy đuổi sát nút. Một tiếng gầm rú nặng nề, xác người sói biến dị ngưng lại giữa không trung, hóa ra nó đã bị thú bay chọc được, sau đó bị xé thành hai nửa, ném về mặt đất. Thi thể và nội tạng cùng với máu tươi chưa động lại tuôn ra như mưa, bởi vì trời quá tối nên mọi người không tránh kịp, ai may mắn thì chỉ bị văng chút máu lên người, ai xui xẻo thì thiếu chút nữa bị thi thể đập ngất đi, tình cảnh hỗn loạn xuất hiện trong nháy mắt. Mấy người mau đi trước. Hai mắt Tống Nghiễn nhìn chằm chằm không trung hơi híp lại, bên trong bắn ra khát vọng và hưng phấn khi được chiến đấu. Hắn lạnh lùng phun ra vài chữ với mọi người, sau đó bỗng nhiên vọt tới trước vài bước, thả người nhảy lên, chập tới hướng con thú bay đang tính toán tiếp tục đánh về phía mọi người. Tiêu Thắng hơi hơi dừng lại, anh không nói nhiều lời, sắp xếp binh lính khi người bị thương tăng nhanh tốc độ. Anh tự biết trong đêm đen đối diện với loài thú bay lặng yên không một tiếng động mà toàn thân còn đen kịt và có thể ẩn nấp thì anh cũng bó tay toàn tập. Những người khác không khá hơn anh bao nhiêu, Tống Nhiễn sau khi hóa thú thì lại khác biệt, bởi vậy anh cũng không trì hoãn thời gian, dù sao việc này ảnh hưởng tới gần trăm mạng người. Nhưng Lý Mộ Nhiên ở đâu rồi? Anh dẫn mọi người chạy theo quốc lộ về phía trước, đôi mắt ở trong bóng tối tìm kiếm khắp nơi, cầu khẩn Lý Mộ Nhiên tìm một điểm dừng chân không lệch khỏi quốc lộ quá xa. Trong đội chỉ có hai cái đèn pin cầm tay vì chạy mà lay lắc hết bên này rồi lại sang bên kia, ngoài tia sáng yếu ớt chính là bóng đêm thâm trầm. Trong đêm tối mịt mù này không có nhiều tác dụng cho lắm, nhưng dẫu sao có vẫn còn hơn không. May là phía trước rất nhanh có ánh lửa sáng lên, chỉ dẫn phương hướng cho mọi người. Nơi Lý Mộ Nhiên tìm là một hầm đậu xe, bởi tận thế xảy ra vào sáng sớm nên chưa có nhiều xe cho lắm, vậy nên tiến vào và dọn dẹp bên trong cũng không quá khó khăn. Bên trong rất trống trải, nơi này còn lưu lại vết tích nước đọng khiến mọi người không khỏi hồi tưởng đến trận mưa to trút xuống rất nhiều ngày khi xưa. Sau khi xác định không có động thực vật biến dị hay zombie ẩn trong bóng tối, những người đến trước cũng không nhàn hạ, mà là lấy đèn từ trong xe khẩn cấp kiểm tra toàn bộ xe dưới tầng hầm này. Mọi người phân công nhau, cái nào nên gia cố thì gia cố, chỗ nào nên lắp kín thì lắp cho chắc, cái gì cần sửa chữa thì sửa thật nhanh, tận hết khả năng hạ thấp sức tấn công của động vật biến dị. Khi đám Tiêu Thắng đến nơi thì hai lối ra bãi đậu xe đã dựng lên tường đá dày 4m, lối vào cũng giống vậy nhưng chỉ lắp một nửa. Đoàn xe có không ít dị năng hệ thổ nhưng mà thời gian gấp gáp muốn dựng lên một vòng tường phòng ngự ở bên ngoài là không kịp rồi. Thế nhưng chế ra mấy bức tường đá như vậy thì vẫn vô cùng thành thạo điêu luyện. Sau khi Tiêu Thắng và mọi người tiến vào, 10 dị năng hệ thổ chờ đợi tại lối vào đồng thời triển khai dị năng, chậm rãi kéo dài và nâng tường đất, sau đó hóa thành đá. Cuối cùng còn lại chỉ là một con hẻm cho phép một người thông qua, chờ Tống Nghiễn trở về họ sẽ bịt kín toàn bộ. Cách bãi đậu xe không xa có đống lửa rực cháy, trong bóng tối khiến người ta ngộp thở vẫn cứ phát ra quần sáng chói chang. Có lẽ sẽ dẫn tới rất nhiều thú biến dị nhưng không ai muốn dập tắt nó, bởi vì còn có một lối thoát khẩn cấp cho tất cả mọi người an toàn rút lui đằng sau. Lý Mộ Nhiên đang ở trong hầm đậu xe dùng tinh thần lực hỗ trợ kiểm tra các kẽ hở, khi nhìn thấy Tiêu Thắng trở về cô không khỏi lộ ra nụ cười. Thế nhưng khi cô phát hiện Tống Nghiễn không có mặt thì nụ cười chợt phai nhạt đi rất nhiều. Tụi anh giải quyết bầy sói biến dị, khi trở về bị thú bay tập kích, anh Tống bảo anh đi trước, anh ấy ở lại đối phó với con thú bay kia. Nhìn thấy vẻ mặt cô thay đổi, Tiêu Thắng thẳng thắn giải thích. Nói xong, anh cũng không nói thêm nhiều lời nữa mà trực tiếp đi làm chuyện của mình, chữa trị cho người bị thương, phân chia canh gác và phòng ngự, phân phối đồ ăn, chăm lo việc sưởi ấm chống lạnh, có rất nhiều chuyện anh phải quản. Mọi thứ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chuyện bọn họ có thể thủ ở đây bao lâu. Nếu không nhanh chóng sắp xếp xong, tất nhiên sẽ xuất hiện phiền phức. Khóe môi Lý Mộ Nhiên ngập tràn sự lo lắng, mặc dù cô buồn bực bất an nhưng không hỏi thêm nhiều lời mà là lập tức thu hồi tâm tình của mình, quyết định dành thời gian tiếp tục nhiệm vụ của bản thân. Cô hy vọng có thể mau chóng làm xong, sau đó sẽ tự mình kiểm tra tình hình của Tống Nghiễn. Mà ngay khi cô rời mắt đi chỗ khác, Dư Quang khóe mắt lại liếc thấy gương mặt Viên Tấn Thư làm cho cô cực kỳ chán ghét kia. Gã trốn vào trong đám người rất nhanh, cô hơi bất ngờ, nhưng cũng không vì vậy mà dừng lại công việc đang làm. Cùng lúc đó, cách nơi đây khoảng 2 dãy phố, một trận chiến kịch liệt đang diễn ra. Tống Nghiễn nhảy một cái cao tới 5 đến 6 phút, miễn cưỡng đụng trúng chân thú bay. Bởi vì quá mức bất ngờ nên khiến con thú biến dị cả kinh kêu lên một tiếng, nó giật mình bay vút lên hơn 20m, sau đó quanh quẩn trên không trung. Không biết là bị chọc giận hay là phát hiện con mồi dám chủ động tấn công mình ăn ngon hơn những kẻ khác, nó cứ thế nhìn đám người Tiêu Thắng rời đi không truy đuổi, rồi bỏ ra thời gian ngắn trong tích tắc phán đoán mức độ nguy hiểm của con mồi dưới kia. Sau đó nó bắn mạnh xuống như gió cuồng, chớp lấy thời cơ Tống Nghiễn túng vào khoảng không rồi lăn xuống đất khiến năng lực phản ứng thấp nhất. Tống Nghiễn rơi xuống đất liền lăn mấy vòng nhằm giảm đi lực va đập khi hạ xuống từ chỗ cao. Hắn còn chưa đứng lên đã cảm giác được trên không trung truyền đến uy hiếp cực lớn. Thế nhưng hắn lại không tránh, hai tay và hai chân đẩy một cái trên đất, lần thứ hai nhún người nhảy lên, một quyền đánh về phía thú biến dị đang lao xuống, ầm. Một người một thú đụng vào nhau, nắm đấm của Tống Nghiễn vừa vặn nện trên móng vuốt của thú biến dị mạnh tới nỗi có thể nghe được tiếng xương vỡ vụn, cùng lúc đó còn có tiếng kêu thê thảm đầy phẫn nộ của con thú bay kia. Vai trái của Tống Nghiễn cũng bị một chân khác của con thú quặp lấy, móng sắc nhọn đâm sâu vào trong thịt. Hai nguồn lực va vào nhau lẽ ra sẽ khiến người và thú văng ra xa nhưng bởi vì Tống Nghiễn bị thú bay biến dị quặp chặt, hai nguồn sức mạnh triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng vẫn là thú bay dùng hình thể và sức mạnh giành ưu thế, mang theo Tống Nghiễn bay một khoảng rồi dừng giữa không trung. Trên bả vai truyền đến đau đớn kịch liệt, Tống Nghiễn tựa như không có cảm giác, hắn đang muốn ra tay lần nữa thì con thú kia đột nhiên uốn cong phần sau, tàn nhẫn đập lên lưng hắn. Một loại đau đớn sắc bén mãnh liệt giống như là muốn hòa tan phân giải cả người ập tới khiến đầu óc Tống Nghiễn mông lung, nhưng lại khiến tính hung tàn trong cơ thể hắn vẫn luôn áp chế triệt để thoát khỏi giam cầm. Hai mắt tràn ngập bóng đêm vô tận của Tống Nghiễn bắn ra sắc đỏ điên cuồng như muốn cắn nuốt hết thảy, thân thể hắn bỗng nhiên tăng vọt, lớp vảy lạnh lẽo đen bóng lập tức phủ dày đặc toàn thân, đường viền khuôn mặt mơ hồ hiện ra hình dáng của loài thú nào đó. Tống Nghiễn không để ý móng vuốt đang cắm sâu trên vai, cũng không để ý tới bản thân còn lơ lửng trên không trung, hai cánh tay phủ kín vẫy lân nhấc lên nắm lấy hai chân thú biến dị. Trong tiếng hừ lạnh, bắp thịt cánh tay của hắn căng ra, kéo mạnh một cái sang hai bên, xé con thú khổng lồ kia thành hai nửa, giống như trước đó hắn dùng tay không xé xác con sói chú biến dị vậy. Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Tâm. Khi thú bay bị xé đôi ra, Tống Nghiễn cũng đồng thời rơi thẳng xuống mặt đất, rơi từ nơi cao mười mấy 20 mét, dù xương cốt có là sắt thép thì chỉ sợ cũng sẽ bị thương không nhẹ. Ngay tại lúc sắp chạm đất, Tống Nghiễn đột nhiên ném hai nửa thi thể thú bay biến dị xuống dưới chân lót đường, sau đó hắn lăn mấy vòng, xác thú to dày cùng với lớp tuyết đã giúp giảm bớt 6-7 phần xung lượng, còn lại thì không là gì so với sức mạnh và thể chất bây giờ của hắn. Thế nhưng khi hắn đứng lên, thân thể vẫn hơi lay động một cái. Dáng vẻ của Tống Nghiễn nhìn qua cực kỳ đáng sợ, thân thể hắn lớn hơn lúc thường 2 lần, quần áo và giày đều nứt toát ra, rách rách rưới rưới mà treo móc ở trên người, bị gió lạnh thổi phất phơ tới lui cực kỳ vướng chân vướng tay, hắn không nhịn được mà xé bỏ luôn. Thân thể cường tráng như thú hoang được che kín bởi lớp sừng lân, vài cái máu thịt be bét, vẫy sừng lật lên, mơ hồ có thể nhìn thấy xương cốt màu trắng bên trong. Rất hiển nhiên vừa nãy móng vuốt của thú bay cũng tạo thành thương tổn không nhỏ cho Tống Nghiễn. Song thứ chân chính đòi mạng lại là chất độc giỏi ẩn nấp vẫn đang len lỏi bên trong, làm cho hắn suýt đứng không vững. Tống Nghiễn đứng trong bóng tối, cách đó không xa là chiếc xe còn đang bốc cháy, bầu không khí chung quanh tràn ngập mùi máu tươi. Hắn nhắm mắt lại, tham lam hít một hơi thật sâu, cảm giác đói bụng mãnh liệt bao phủ tới. Khi mở mắt ra lần nữa, bên trong thân thể hắn đã bị dục vọng ăn uống lấp kín. Tống Nghiễn lắc lắc cái đầu hỗn loạn, hắn loạn choạng mà đi tới xác thú biến dị cách đó không xa. Chân hắn mềm nhũn ngã quỵ trên mặt đất, sau đó không để ý hết thảy mà bắt đầu xé thịt ăn. Thịt tươi sống thơm lành vào bụng làm cho Tống Nghiễn trông có vẻ tốt hơn rất nhiều. Chỉ là dáng vẻ ăn thịt sống như giả thú hiện tại nếu như bị người sống sót nhìn thấy phỏng chừng sẽ hù chết một đám người. Trong lúc ăn, động tác của hắn đột nhiên dừng lại, nhìn về hướng mà họ vừa đi tới, trong mắt lần thứ hai bắn ra hưng phấn và nôn nóng khi nhìn thấy con mồi, không hề hay biết chính mình còn đang bị thương nặng. Có điều rất nhanh Tống Nghiễn đã quay đầu nhìn về phía chiến trường thứ hai, bên đó cũng có thứ đang nhanh chóng tới gần, hắn thoáng không cam lòng nhưng cuối cùng vẫn dùng chút lý trí còn sót lại mà lựa chọn né tránh. Trước lúc trời đi hắn còn tìm đầu của thú bay biến dị và sói chúa, đập nát đầu chúng lấy ra 2 viên tinh hạch lớn chừng hột đào, đồng thời còn mang đi một tảng thịt thú to. Sau khi Tống Nghiễn rời đi không lâu, con rắn khổng lồ mà Lý Mộ Nhiên đã từng thấy xuất hiện ngay tại nơi hắn mới bỏ lại. Rắn biến dị băng khoăn nhìn xung quanh chốc lát, không thấy con mồi như trong mong đợi thì không nhìn được đói khát mà bắt đầu mở miệng nuốt phần xác thú bay còn lại. Một đám dơi biến dị cũng ùa theo ngay sau đó, khi chúng cảm giác được sự trấn áp mạnh mẽ của con rắn thì vội vàng cấp tốc tản vào trong bóng tối. Bởi vì ánh lửa hấp dẫn, cũng bởi vì chưa hoàn toàn bịt kín lối vào bãi đậu xe dưới tầng hầm nên mùi người sống tản mát ra khá nhiều, bên ngoài rất nhanh đã hội tụ không ít thú biến dị. Có điều chúng khác với khi bao vây căn cứ Vân Châu, hiện tại từng con đều như là có trí khôn, con nào hơi yếu sẽ bồi hồi phía bên ngoài hay lặng yên rời đi tìm mồi khác, hoặc sẽ ôm ý đồ tìm ra đường khác để vào, tận lực tránh xung đột với thú biến dị mạnh mẽ hơn. Những con mạnh thì lại thăm dò lẫn nhau, sau đó dùng thực lực để tranh đoạt quyền sở hữu. Đương nhiên, đây là một quá trình cực kỳ máu me bạo lực, so với bị thực vật biến dị bao quanh căn cứ Vân Châu cản bước. Con mồi trông có vẻ dễ tóm hơn, ở nơi này rõ ràng càng có sức mê hoặc với chúng. Mọi người trốn trong bãi đậu xe nghiễm nhiên trở thành chim trong lồng, cá trong chậu, đã bị xem là đồ trong túi của bầy thú dữ ngoài kia. Mà tận đến giờ phút này, Tống Nghiễn vẫn chưa trở lại. Mọi người bắt đầu đứng ngồi không yên. Dù sao Tống Nghiễn không chỉ là thủ lĩnh mà họ kính phục, hắn còn vì an toàn của mọi người mà ở lại cầm chân, rút đi cuối cùng. Phàm là kẻ có lương tâm đều sẽ chẳng thể thờ ơ không động lòng. Anh Thắng, để em mang mấy người đi giúp ngài Tống, có người không nhịn được đề nghị. Phải đó, cả em nữa, em cũng đi. Lập tức có không ít người hưởng ứng, trong đó còn có cả người không dị năng, mà tất cả đều không ngoại lệ là lính xuất ngũ trước tận thế, cũng coi như là anh em tay chân theo Tống Nghiễn đã lâu. Im lặng hết cho tôi, ai cũng không được phép ra ngoài, Tiêu Thắng quát khẽ. Trên thực tế lòng anh cũng như lửa đốt. Thế nhưng tình huống bên ngoài như bây giờ bọn họ đi ít nhiều đều sẽ thành bữa ăn khuya cho bầy thú biến dị, như vậy tâm sức của Tống Nghiễn sẽ bị uổng phí. Anh nhìn về phía Lý Mộ Nhiên đang rũ mắt ngồi ở trong góc, hỏi khẽ, Mộ Nhiên, em có thể nhìn thấy anh Tống không? Từ sau khi làm xong việc của mình, Lý Mộ Nhiên bèn bắt đầu dùng tinh thần lực tra xét tình hình của Tống Nghiễn, nhưng mà cho tới bây giờ cô vẫn chưa tìm được tung tích của hắn, điều này làm cho cô vô cùng nôn nóng. Nghe thấy Tiêu Thắng hỏi cô chỉ khẽ lắc đầu, sắc mặt khá là khó coi, sau đó cô cũng không hề từ bỏ, tiếp tục đánh giá thời gian và tốc độ mà Tống Nghiễn có khả năng đạt tới, xác định khoảng cách xa nhất rồi bắt đầu tiếp tục tìm tòi. Tiêu Thắng trở nên trầm mặc, anh bắt đầu suy nghĩ có nên phái người ra ngoài tìm hay không. Có thể Tống Nghiễn không đi từ lối vào mà là đi lên khu trung tâm thương mại trên tầng hầm, song anh cũng không cần nghĩ nữa. Tính mạng người bị phái ra nhất định sẽ là ngàn cân treo sợi tóc. Anh biết rõ người có thể chủ động xin đi giết giặc không phải là kẻ sợ chết, nhưng ở hoàn cảnh tối thui chẳng hiểu ra sao mà đi chịu chết như vậy có đáng hay không. Anh Tống giao người cho anh nhất định phải gánh chịu trách nhiệm nặng nề này, dù cho anh hận không thể tự mình đi tìm. Tiêu Thắng nghiện thuốc lá khá nặng, theo bản năng thò tay vào trong túi sờ soạn, lại tìm không ra gì cả, lúc này mới nhớ tới bây giờ là tận thế, đào đâu ra những món đồ xa xỉ ấy. Anh không khỏi cười khổ một tiếng, thu tay về dây trán. Anh Thắng, lấp kín lối vào đi. Ngay lúc này, Lý Mộ Nhiên đột nhiên lên tiếng, giải thoát cho anh khỏi giày vò. Có phải là anh Tống về rồi không? Trên mặt Tiêu Thắng vui vẻ, không tự chủ đứng thẳng dậy. Người chung quanh cũng lập tức đưa mắt tới chỗ Lý Mộ Nhiên, trong mắt mang đầy mong đợi. Lý Mộ Nhiên chần chừ một lúc, sau đó mới khẽ gật đầu, nhấc ngón tay chỉ lên bên trên. Cô không hề nói gì thế nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi, Tiêu Thắng có thể nhìn ra trong đó có ẩn tình. Anh cũng không hỏi nhiều nữa. Lập tức sai người đi thông báo dị năng hệ thổ canh giữ ở cửa có thể bịt kín toàn bộ lối vào. Anh đi lên gặp anh Tống, Mộ Nhiên đi cùng anh, chờ sắp xếp xong mọi chuyện, Tiêu Thắng mới gọi Lý Mộ Nhiên đã sắp đứng ngồi không yên. Tống Nghiễn trở về làm cho anh thở phào nhẹ nhõm, còn những chuyện khác dưới cái nhìn của anh đều không là vấn đề. Gọi người dị năng hệ trị liệu theo đi, đi ra một khoảng cách sau, Lý Mộ Nhiên nói khẽ với anh. Tiêu Thắng nhìn cô một cái, thấy vẻ mặt cô rất khó có thể hình dung. Biết rằng tình huống có thể khá phức tạp, anh cũng không hỏi nhiều, chỉ quay đầu lại gọi, Ngũ Hà, cậu theo anh, trước tận thế Ngũ Hà là binh lính cấp dưới của Tiêu Thắng, làm người đáng tin, rất khiến người khác yên tâm. Đây cũng là nguyên nhân Lý Mộ Nhiên bảo Tiêu Thắng chọn người. Một người thanh niên dáng dấp nhỏ gầy nhưng rất có sức sống nghe tiếng gọi thì nhảy dựng lên, chạy chậm đuổi theo bọn họ. Mặt mày cậu chàng còn mang theo chút ngây ngô, nhưng cũng đã mơ hồ hiển lộ ra vẻ kiên nghị dũng mãnh của người lính. Ngũ Hà chỉ mới 18 tuổi, còn nhỏ hơn cả Lý Mộ Nhiên, vì vậy cậu ngượng ngùng gọi cô là chị. Lý Mộ Nhiên được người ta gọi chị cũng quen rồi, nhưng vẫn bị tiếng gọi của cậu lính này làm cho mềm lòng. Có đôi khi giữa người và người thật ra vô cùng đơn giản, một xưng hô bé nhỏ phát ra từ đáy lòng thôi cũng có thể rút ngắn khoảng cách với nhau. Ba người đi lên trung tâm thương mại bằng cầu thang cuốn đã ngừng vận hành, cửa chính của trung tâm đã bị đóng chặt rồi dùng kim loại bao kín. Thêm vào lượng lớn thú biến dị đều tập hợp ngoài lối vào bãi đổ xe dưới tầng hầm, cho nên trong thời gian ngắn không lo bị công phá từ trên này. Nhưng để cho an toàn, sau khi ba người đi lên tầng một bèn tắt đèn pin, hoàn toàn dựa vào Lý Mộ Nhiên chỉ dẫn mà tiến lên. Trung tâm thương mại này có 7 tầng, lòng đất 2 tầng, trên đất 5 tầng, các tầng ở trên đánh số không tính bãi đậu xe dưới đất, ba người thông qua cầu thang lên tới tầng 5. Tầng này có rạp chiếu phim, cửa hàng ăn uống cùng với khu vui chơi thiên đường băng tuyết. Zombie ngày trước còn lưu lại đã bị xử lý sạch sẽ, lúc này cả tầng yên tĩnh khiến người ta nảy sinh sợ hãi. Xuyên qua tường thủy tinh có thể nhìn thấy ánh sáng từ dị năng của đám thú biến dị dưới đất, mang theo một loại tàn khốc mỹ lệ khó lòng miêu tả. Thú biến dị thức tỉnh dị năng, điều này đối với loài người vốn đã rất gian nan hoàn toàn là chó cắn áo rách. Nhưng mà vào lúc này, bọn họ lại không nghĩ quá nhiều được nữa, có thể sống trở lại thung lũng Hồ Lô hội hợp với mọi người mới là chuyện quan trọng nhất. Khi đi đến sảnh lớn ngoài rạp chiếu phim số 3, Lý Mộ Nhiên ngừng chân, cô tự hồ có hơi do dự. Tiêu Thắng không biết cô đang kiên kỵ cái gì, anh định mở miệng dò hỏi thì Lý Mộ Nhiên đã thấp giọng nói, em không xác định được liệu anh ấy có muốn gặp chúng ta hay không, hả? Tiêu Thắng kinh ngạc, nhưng nơi này quá tối, anh chẳng thể nhìn thấy sắc mặt của Lý Mộ Nhiên, mà cũng không thể vẫn luôn đứng ngốc như vậy, vì thế anh bèn nói, để anh thử xem, nói rồi Tiêu Thắng bước lên. Mò tới cửa rạp chiếu phim định đẩy ra, nhưng lại bị Lý Mộ Nhiên ngăn cản. Chờ đã, anh không thể đi, trên lưng Lý Mộ Nhiên chảy xuống mồ hôi lạnh, cô có thể tin tường nhìn thấy ngay khi Tiêu Thắng bước tới gần. Người ngồi trước màn ảnh lớn bèn bắt đầu nóng nảy bất an, tựa hồ có hơi hưng phấn nhưng cũng hơi chống cự, khiến trong lòng cô dâng lên dự cảm không tốt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tiêu Thắng dừng lại, nhịn không được hỏi. Lý Mộ Nhiên nuốt ngụm nước bọt. Không biết nên giải thích thế nào hoặc là không biết có nên nói ra hay không. Cô chẳng có cách nào quyết định thay cho Tống Nghiễn được, để em vào cho. Anh chờ ở đây nhé, khi nào em gọi thì vào, cuối cùng cô vẫn lựa chọn im lặng trước chuyện này. Có nguy hiểm không? Tiêu Thắng cảm giác được chuyện không đúng lắm từ những biểu hiện của Lý Mộ Nhiên, anh không quá yên lòng giữ cô lại. Không đâu, chủ nhiệm ở trong đó, Lý Mộ Nhiên cười hơi miễn cưỡng, nhưng cô trả lời rất nhanh, cũng rất khẳng định. đủ khiến hai người bên cạnh Tiêu Tang lo lắng, song trong lòng cô thật ra lại vô cùng bất an. Tình trạng của Tống Nghiễn bây giờ thực sự không thể nói là tốt, nhưng dù sao cũng cần có người đi tiếp xúc với hắn, trước mắt ngoại trừ cô ra thì hình như không có lựa chọn tốt hơn. Dù sao đối với tình trạng dị hóa của hắn, cô là người hiểu rõ nhất, vậy em nhớ cẩn thận, Tiêu Thắng buông tay ra, bởi vì trong mắt anh và thậm chí đa số người của đoàn xe đều nhìn ra cô và Tống Nghiễn đã sớm là một đôi, cho nên cô đi vào trước cũng chẳng có gì không thích hợp. Chị ơi, chị đừng đóng cửa nhé, có việc thì gọi em, Ngũ Hà vẫn luôn rất yên tĩnh đột nhiên dặn một câu. Ừ, chị biết rồi, lòng Lý Mộ Nhiên vô cùng ấm áp, nhẹ nhàng đáp lại rồi sau đó cắn răng đẩy cánh cửa cách âm dày và nặng kia ra. Sự chú ý của cô vẫn dồn lên trên người nọ, thấy hắn cũng không có phản ứng quá kịch liệt mới thăm dò mà bước vào. Cánh cửa rạp chiếu phim sau lưng cô lặng yên không một tiếng động khép lại, nhưng cũng không ai phát hiện được. Trong rạp tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, còn có cảm giác ngột ngạt khiến người ta nghẹt thở, tựa như trong kia là một con mãnh thú hoang tàn tới từ thời kỳ hồng hoang. Lý Mộ Nhiên đi được hai bước, thì cảm thấy hai chân mình như nhũn ra, cô ngừng lại vịn vào lưng ghế dựa bên cạnh, thấp giọng gọi, chủ nhiệm. Hai chữ nhẹ vô cùng lại như là hóa giải một loại ma cấm nào đó, người đang ngồi ở hàng ghế đầu đột nhiên đứng lên, đi tới vị trí của Lý Mộ Nhiên. Tuy rằng hắn nện bước vẫn hơi bất ổn, nhưng tiếng thở dốc nặng nề cùng với vóc dáng cao to hùng tráng vẫn mang đến cho người ta cảm giác ngột ngạt áp lực. Lý Mộ Nhiên theo bản năng mà ngừng thở, thần kinh cô căng thẳng tới cực điểm nhưng lại không dám để tinh thần lực liếc lung tung, dù sao người kia không mặc gì cả. Mãi đến tận lúc đối phương càng đi càng gần, cô mới đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm, tiếng thở dốc càng ngày càng nặng truyền tới một loại gấp gáp và hưng phấn nào đó, tựa như con thú hoang đói bụng đã lâu nhìn thấy thức ăn thơm ngọt. Trong lòng cô thầm biết không ổn, chẳng dám chần chừ nữa mà xoay người định bỏ chạy. Cửa ở ngay sau lưng Lý Mộ Nhiên, chỉ cách hai, ba bước chân, thế nhưng khoảng cách ngắn ngủi ấy đối với cô mà nói lại xa tận chân trời. Ngay khi cô xuất hiện dấu hiệu xoay người, cái kẻ nửa người nửa thú kia đã nhún người nhảy lên, tựa như tia chớp nhào về phía cô. Bịch, Lý Mộ Nhiên té xuống đất, thảm trải sàn giày nuốt sạch sẽ tiếng thân thể hai người khi rơi xuống, cũng hóa giải không ít lực va đập cho cô, tuy nhiên vẫn khiến đầu óc cô choáng váng. Cô phản ứng cũng không chậm, dẫu vẫn chưa hoàn toàn bình phục nhưng đã bắt đầu bò về phía trước, ý đồ giãy dụa tìm ra một chút hy vọng sống. Chẳng qua chỉ sau một khắc, cô cảm giác được cần cổ yếu ớt của mình bị một bàn tay với móng vuốt sắc bén kẹp lại, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị bẻ gãy. Dù cho động tác người kia không thô bạo nhưng chỉ cần một móng tay trong đó nhích về phía động mạch chủ rồi vạch nhẹ một cái, dòng máu của cô sẽ trào ra, chút cơ hội sống sót nhỏ bé cũng chẳng còn. Toàn thân Lý Mộ Nhiên cứng lại, không còn dám động đậy nữa. Có một phút chốc nào đó, Lý Mộ Nhiên bắt đầu hối hận, tại sao cô lại muốn thể hiện mà một thân một mình xông tới nhỉ? Nhưng ý niệm này chỉ là thoáng qua một tích tắc, rất nhanh đã bị cảm giác ấm nóng bồi hồi trên cổ khiến cô sợ đến nỗi thiếu chút nữa ngất đi. Đây là muốn cắn cổ sao? Thôi vậy cũng tốt, như thế cô sẽ bớt đau đớn. Cô không cam lòng tự trấn an bản thân, cả người lại không khống chế được mà run cầm cập, cắn chặt hàm răng cố nén ý muốn kêu cứu. Lý Mộ Nhiên biết kêu cứu xong mình chưa chắc sẽ được cứu, thế nhưng cô chắc chắn làm vậy sẽ hại chết Tiêu Thắng và Ngũ Hà. Cô chưa bao giờ cảm thấy bản thân có bao nhiêu vĩ đại, nhưng mà kéo đồng đội xuống nước là chuyện có chết cô cũng không làm được. Chủ nhiệm, em là Lý Mộ Nhiên. Một lát sau, Lý Mộ Nhiên cảm giác được cổ và mặt mình đều bị liếm, lại không có đau đớn truyền đến như tưởng tượng. Trong lòng cô không khỏi dâng lên một chút hy vọng, vội lắp bắp nói. Tiếng thở dốc bên tai càng gấp gáp nặng nề, nhưng Tống Nghiễn vẫn không trả lời, chỉ là móng vuốt đặt trên cổ cô bị thu về, tay hắn bắt đầu kéo quần áo của cô. Lý Mộ Nhiên sợ hãi, cô vốn không nghĩ được gì nhiều, cũng không nhận ra được móng vuốt kia đã cố gắng thả nhẹ sức lực. Giờ đây cô hoàn toàn là theo bản năng mà nhận định đối phương muốn lột sạch mình để ăn cho tiện. Cái cổ vừa được tự do lập tức liều mạng giằng co, không biết làm sao mà thân thể đè trên lưng cô quá mức hùng vĩ nặng nề. Dù cho Lý Mộ Nhiên thức tỉnh dị năng thì sức của cô vẫn không đáng kể như cũ. Đừng, ta, chủ nhiệm, em, hay là, anh cắn cổ trước đi. Cô giãy dụa mấy cái cũng không thể dịch chuyển về phía trước được chút xíu nào. Trái lại rước lấy người bên trên lại càng phản ứng kịch liệt hơn. Nước mắt của cô đều sắp rớt xuống rồi, nghĩ đến mình sắp bị ăn sống, cả người cô đều muốn ngất luôn, hoàn toàn không biết mình đang nói cái gì. Em lâu rồi chưa tắm, vừa bẩn, vừa hôi, phí công nắm thảm trải sàn dưới thân, Lý Mộ Nhiên phát hiện mình không sử dụng được dị năng cứu mạng vào lúc này, trong lòng cô càng tuyệt vọng. Nhưng mà nói một hồi, đột nhiên cô phát hiện không đúng, Hóa ra mùa đông cô mặc rất dày, Tống Nghiễn dù đã dị hóa nhưng dường như vẫn còn giữ được chút lý trí. Hắn không muốn làm Lý Mộ Nhiên bị thương, nắm mấy lần vẫn không thể kéo quần áo xuống liền bỏ qua, đổi thành nhào nặng, sờ soạn người cô cách lớp vải vóc. Cô cảm giác được giữa hai cái đùi lớn giam bên mông mình có thứ gì đó vừa thô vừa cứng lung tung ma sát cọ cọ, còn có tiếng thở dốc khó nhịn bên tai, nhưng hoàn toàn không truyền đến đau đớn khi bị cắn xé. Dù Lý Mộ Nhiên ngốc đến mấy cũng phản ứng lại hiện tại là tình huống thế nào, vẻ mặt cô lập tức cứng đờ, sau đó đỏ bừng bối rối, cô choáng váng, tâm lý thì hơi hoảng loạn và nhiều hơn là sợ hãi, nhưng cũng không buồn nôn phản cảm như khi còn là thiếu nữ phát hiện lão cha dựng nhìn trộm mình tắm. Cô không biết là bởi vì mới vừa sống sót sau nguy hiểm nên chẳng thể nghĩ quá nhiều, hay là bởi vì đó là Tống Nghiễn. Có điều cô cũng không hy vọng mình lại bị ép buộc một cách thô bạo như vậy, chỉ là tình huống trước mắt tựa hồ cũng không thể tùy theo ý cô được. Kinh hoàng mà nằm nhòi trên sàn nhà, Lý Mộ Nhiên cũng không dám lên tiếng trêu chọc người đàn ông dường như thần trí mơ hồ chỉ còn sót lại bản năng trên thân. Cô chỉ có thể lúng túng nhẫn nại chịu đựng động tác khiến người ta khó có thể mở miệng, tận lực không đi kích thích hắn làm ra chuyện quá mức hơn. Dần dần, từ động tác của hắn cô lại cảm nhận được khát vọng cấp bách nhưng lại cố gắng liều mạng dồn nén, không khỏi vì vậy mà nhẹ dạ. Thế nên sau một hồi đối phương tỏa ra hơi thở nóng rực kết hợp với động tác mạnh mẽ rõ ràng, trong lòng cô bèn dần dần dâng lên cảm giác khác thường. Bên ngoài rạp chiếu phim, Tiêu Thắng và Ngũ Hà dựa vào tường chờ đợi, rất lâu đều không nhận được hồi âm thì bắt đầu lo lắng. Mộ Nhiên, Tiêu Thắng thăm dò mà nhỏ giọng gọi một tiếng, tất nhiên không ai trả lời. Lo lắng trong lòng anh càng lúc càng mãnh liệt, giơ tay lên thuận theo vách tường mò mẫm tìm cửa rạp chiếu phim, khi phát hiện cánh cửa khép chặt thì không khỏi thất thanh nói, gây rồi, anh không lo được nhiều nữa, vội vã đẩy cửa ra định xông vào. Có điều rất nhanh động tác của anh liền cứng lại, đôi mắt không nhìn thấy nhưng tai anh có thể nghe rõ tiếng thở dốc đầy ái mùi, thân là đàn ông sao anh không rõ đang xảy ra chuyện gì. Nhưng mà, cút ra ngoài, giọng Tống Nghiễn khàn khàn vang lên trong bóng tối, mang theo lửa giận dồi dào. Mặt Tiêu Thắng đỏ ửng, anh nhanh chóng lui ra, còn không quên tiện tay lôi Ngũ Hà đằng sau mình theo, sau đấy đóng chặt cửa lại. Tiếp đó trước vẻ mặt khó hiểu của Ngũ Hà anh chỉ nở nụ cười, đập một cái lên gáy cậu chàng, tâm tình triệt để được thả lỏng. Lý Mộ Nhiên có cảm giác xấu hổ muốn chết luôn cho rồi, nhận thấy giữa mông mình xuyên qua vải quần truyền đến cảm giác ẩm ướt cùng với mùi tanh nồng, cô khóc không ra nước mắt. Vừa nãy khi Tiêu Thắng xông tới, Tống Nghiễn ấy vậy mà chôn giữa hai chân cô thoải mái tiết ra, thứ dinh dính vẫn còn vương trên quần cô. Lý Mộ Nhiên cũng không biết sắp tới làm sao xuống đối mặt với mọi người được nữa. Thật muốn đè em ra làm mấy lần, Tống Nghiễn đột nhiên phủ bên tai cô nói một câu, âm thanh khàn khàn gợi cảm, mang theo vẻ lưu manh lúc thường hiếm thấy. Lý Mộ Nhiên là cô gái có tính cách vô cùng bảo thủ, sao có thể chịu được mấy lời vô lại như này, hơn nữa chuyện mới xảy ra khiến cô vừa thẹn vừa giận vừa lúng túng. Cô cũng không trả lời, chỉ im lìm không lên tiếng mà muốn đẩy Tống Nghiễn ra, sau đó mau chóng rời khỏi nơi này. Thực ra đối với cô thì Tống Nghiễn rất đặc biệt, nếu như đổi thành một người khác, không chừng cô sẽ liều mạng với kẻ đó từ lâu rồi. Phải biết rằng ban đầu khi còn ở thị trấn Vọng Dương, cô đã từng giết chết một gã có ý định xâm phạm mình rồi thiến và vứt ra ngoài cảnh cáo kẻ ông ý đồ xấu khác. Đương nhiên, cũng không loại trừ hiện tại về mặt sức mạnh cô không bằng được Tống Nghiễn. Đừng nhúc nhích, để tôi ôm em thêm một lát, Tống Nghiễn cũng không định buông. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tha cô đơn giản như vậy, chẳng qua giọng điệu của hắn không còn vẻ ngả ngớn mà bình tĩnh hơn rất nhiều. Đại khái là biết Lý Mộ Nhiên nhút nhát, lỡ như chọc giận cô thì sẽ không có lợi cho hắn. Lý Mộ Nhiên trốn tránh nhưng không thể động, người sau lưng như là đá tảng đè lên cô. Cô biết câu nói này không phải thương lượng, trong lòng phiền muộn nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nằm úp sấp tại chỗ. Cô bé ngoan, cảm giác được Lý Mộ Nhiên có vẻ bối rối, Tống Nghiễn cười nhẹ, cọ cọ môi lên gáy cô, không quá đứng đắn mà khen một câu, giọng hắn lưỡng lự uyển chuyển, âm cuối khẽ run quyến rũ trêu ghẹo lòng người vô cùng. Lý Mộ Nhiên tê cả da đầu, cho là hắn sẽ muốn nói lung ta lung tung gì đó nữa, ai ngờ ngữ khí của hắn đột nhiên thay đổi, trở nên chân thành ấm áp, cảm ơn em. Lý Mộ Nhiên vừa mờ mịt vừa ngơ ngác, chẳng hiểu sao hắn không đầu không đuôi lại nói một câu như vậy. Cô chợt hồi tưởng lại kể từ khi hai người quen biết tới nay, tựa hồ đây là lần đầu tiên nghe thấy mấy chữ này. Mặc dù cô hơi tức giận hành vi trước đó của Tống Nghiễn, nhưng lại bị câu nói này quấy phá, hình như ngượng ngùng vẫn chiếm phần nhiều hơn. Lý Mộ Nhiên sẽ không thể hiểu được ý nghĩa to lớn của lời cảm ơn này, Tống Nghiễn cũng sẽ không giải thích cho cô. Hóa ra trước đó Tống Nhiễn dị hóa khiến thần trí không thể tỉnh táo, hoàn toàn là bằng vào bản năng và ánh lửa chỉ dẫn tìm tới trung tâm thương mại này. Bãi đậu xe dưới đất và binh lính chờ hắn trở về đối với con thú hoang trong trạng thái đói bụng như hắn là sức hấp dẫn không gì sánh kịp. Thế nhưng hắn mơ hồ còn cất giữ một chút lý trí, hắn biết không thể thương tổn người ở bên trong cho nên mới tránh đi, bò đến tầng cao nhất này từ một mặt tường khác, ẩn thân vào trong đó, dùng khoảng cách ngăn chặn và khắc chế thú tính của mình. Thế nhưng nếu như không ai tìm đến hắn, cứ mặc hắn tiếp tục như vậy, nhân tính sót lại không nhiều bên trong thân thể của hắn có lẽ sẽ bị đói bụng và hung tàn trong máu chậm rãi làm hao mòn sạch sẽ, cuối cùng hoàn toàn quên mất bản thân là ai rồi hòa vào đông đảo thú biến dị bên ngoài. Mà nếu như tiến vào tìm hắn là Tiêu Thắng hoặc là Ngũ Hà, rất có thể Tống Nhiễn sẽ vì mùi trên người đối phương mà chẳng thể áp chế hung ác trong cơ thể được nữa, trực tiếp nuốt hai người kia vào bụng, đẩy nhanh tiến trình hóa thú của hắn. Chỉ có Lý Mộ Nhiên, trong lòng Tống Nhiễn thì sự đặc biệt và hóc môn tỏa ra từ người cô sẽ kích thích tình dục chưa từng có của hắn tăng vọt, chế ngự dục vọng ăn uống. Tất nhiên nếu như lúc đó cô phản kháng quá khích hay điên cuồng, chỉ sợ hắn vẫn không khống chế được mà xé cô thành mảnh nhỏ. Cho nên có thể nói là hương vị thân thuộc của Lý Mộ Nhiên, thân thể cô truyền đạt đưa ra thông tin, cùng với thân phận là nữ giới đã cứu cô một mạng, cũng cứu rỗi hắn. Mà sau khi Tống Nhiễn hoàn toàn hóa thú lại vẫn có thể duy trì lý trí và không gây tổn thương thực chất tới cô, cũng không giết chết người trong đoàn xe, chỉ dựa vào phần lực tự kiềm chế này đã hiếm người có thể sánh kịp. Anh không sao là tốt rồi. Một lúc lâu sau, Lý Mộ Nhiên rốt cục không chịu nổi sự tĩnh lặng trong bóng tối và cảm giác thân thể hai người kề sát cùng với bầu không khí kỳ quái, dần dần đang dệt thành vẻ ái mùi, khó khăn lên tiếng. Cô phải thừa nhận, ban đầu khi nhìn thấy hắn biến thành dáng vẻ kia, trong lòng cô rất lo lắng, bằng không cũng không đến nỗi một thân một mình lại dám đi vào. Thế nhưng hai người đều đã thành như vậy, sau này biết đối diện với nhau thế nào? Nói xong, cô không được tự nhiên khẽ nhúc nhích, lỗ tai nóng bỏng mà dục. Anh Thắng đang chờ ở bên ngoài, trên người anh bị thương, để Ngũ Hà vào chữa. Nói còn chưa dứt lời, cô đã cảm giác tóc và tai bị chạm thật nhẹ, sau đó cả người cô bị lật lại, đôi môi nóng bỏng của người kia hôn xuống, đầu lưỡi mềm mại ấm nóng len vào khoang miệng Lý Mộ Nhiên, không coi ai ra gì mà tàn phá bừa bãi. Hai mắt cô lập tức trợn thật lớn, nhưng cô không dùng tinh thần lực nên chẳng thể nhìn thấy gì. Cảm giác yếu mềm tê dại từ bên tai xuyên thấu qua đầu lưỡi lan truyền đến toàn thân. Nháy mắt đã làm tan biến hết thảy sức mạnh của cô, cả người cô vừa nóng vừa mềm nhũn, ngay cả động tác cự tuyệt tượng trưng cũng quên mất. Mộ Nhiên, tôi sẽ giống như người bình thường, Tống Nhiễn dùng môi mổ nhẹ lên môi cô, như là đang cam kết điều gì đó vô cùng thiêng liêng. Lý Mộ Nhiên bị hôn đến ngây ngất, nghe thấy lời này của hắn thì lông mày không khỏi nhíu lại, đầu Tống Nhiễn hơi nghiêng sang bên nỗ lực muốn tỉnh táo để nhìn kỹ hơn, có điều hắn sợ hù dọa cô cho nên cuối cùng vẫn cố khắc chế. Trên thực tế dáng vẻ của Tống Nhiễn hiện tại không quá tốt, chỉ là hơi ổn định hơn so với khi nãy đôi chút, so sánh với lúc thường thì nom có vẻ cao to hơn. Lớp sừng lưng trên người và trên mặt lại không rút đi, miễn cưỡng cũng có thể nhìn ra đường viền khuôn mặt, so với Nam Thiệu thì hắn càng thêm nghiêm trọng. Nếu để như bây giờ đi ra ngoài, không thông báo sẽ hù sợ biết bao nhiêu người. Hắn cũng không để ý người khác thấy thế nào, nhưng lại không muốn nhìn thấy vẻ e dè và xa lánh của Lý Mộ Nhiên. Chúng ta ra ngoài đi. Lý Mộ Nhiên rốt cục tỉnh táo lại, cảm giác được dưới bụng lại có vật cứng chọc vào, cô nào còn dám ở lại nữa, trong giọng nói đã mang theo ý cầu xin. Từ Tống Nhiễn không làm khó cô thêm nữa, giọng hiếm thấy mà trở nên dịu dàng vô cùng. Cuối cùng Tống Nhiễn vẫn không xuống bãi đậu xe dưới hầm. Sau khi ra cửa nhìn thấy Tiêu Thắng và Ngũ Hà, hắn liền phát hiện, ngoại trừ Lý Mộ Nhiên ra thì đối với những người khác trong lòng hắn vẫn tràn ngập hung ác, táo bạo. Cùng với cảm giác đói bụng ngột ngạt khó tả, vào lúc ấy trong đầu hắn là khát vọng nhìn thấy hình ảnh chết chóc cùng với máu tươi đầy đất. Hắn ở lại tầng 5, thông qua tường thủy tinh nhìn xuống đủ loại thú biến dị ở bên dưới, chuẩn bị phát tiết hết bạo tàn ác liệt của bản thân trên người chúng nó. Vết thương của Tống Nhiễn có thể dùng mắt thường mà thấy được tốc độ khép lại, chất độc trong cơ thể bị truyền vào cũng đang nhanh chóng phân giải, không tốn thời gian lâu nữa hắn có thể khôi phục như thường. Tất cả những thứ này đều phải quy công cho thể chất thú biến dị mạnh mẽ, nhưng mà hắn chẳng hề coi đây là vinh quang, bởi vì chuyện này cũng đồng nghĩa với việc hắn càng lúc càng khác xa loài người. Hắn là người, không phải thú, càng không phải quái vật. Tiêu Thắng mang theo Ngũ Hà bởi vì chẳng thể lại gần nên xem như vô tác dụng đi xuống trước, anh phải thay mặt Tống Nhiễn tiếp tục chủ trì đại cục. Lý Mộ Nhiên không thể xuống cùng, cũng chẳng phải Tống Nhiễn không cho phép mà là bởi vì quần của cô quá bẩn, cô phải đi tìm một cái khác để thay trước. Nếu không tâm lý sẽ chẳng thể yên ổn. Đương nhiên suy nghĩ ẩn sâu trong lòng Lý Mộ Nhiên đó là vì lo lắng cho Tống Nghiễn, cô không đành lòng để một mình hắn ở lại chỗ này. Tuy rằng hành vi trước đó của hắn hơi dọa người nhưng dù sao hắn cũng không thực sự xúc phạm tới cô. Khi đi tìm quần, Lý Mộ Nhiên cố ý giúp Tống Nghiễn tìm một bộ đồ thể thao cỡ lớn nhất, bởi vì móng vuốt quá dài nên hắn chỉ mặc mỗi quần, mà đó còn là cực kỳ miễn cưỡng mới mặc vào, nhưng mà hắn quá cao nên ống quần hụt mất một đoạn dài, nhìn qua rất không thoải mái. Cô cũng hết cách rồi, cô đâu biết sửa đồ, chỉ có thể hy vọng Tống Nghiễn nhanh chóng khôi phục bình thường mà thôi. Anh có đói bụng không? Em xuống lấy chút thức ăn nhé, nhớ tới khi Tống Nghiễn mới bắt đầu hóa thú sẽ rất dễ đói bụng, dường như ăn bao nhiêu cũng chẳng no. Lý Mộ Nhiên nhẫn nhịn tâm lý không quá dễ chịu mà hỏi dò. Không cần, Tống Nghiễn chẳng hề nghĩ ngợi, quyết đoán mở miệng từ chối, sau đó hắn dặn cô ở lại chỗ này, mình thì rời đi. Rất nhanh hắn đã quay lại, tay ôm hai cái chăn tơ tầm tới, còn cầm theo một cái gối đặt lên trên ghế salon, rồi nói với Lý Mộ Nhiên, em ngủ đi. Lý Mộ Nhiên hơi hoảng hốt. Chốc lát sau mới phản ứng được hắn không có ý gì khác, cô lúng túng, không thể làm gì khác hơn là hỏi, anh thì sao? Muốn mời tôi thì cứ nói thẳng, tính cách lưu manh mặt dày của Tống Nghiễn lại lộ ra. Lý Mộ Nhiên không dám nói tiếp nữa, cô chẳng buồn cởi áo khoác đã chui vào trong chăn. Đây là thói quen hình thành từ sau tận thế, ai biết lúc nào thì bị zombie và sinh vật biến dị tấn công, khi đó dậy mặc quần áo sẽ không còn kịp rồi. Không ngờ cô còn chưa nằm xong đã bị Tống Nghiễn lôi ra ngoài. Móng vuốt của hắn vụng về muốn kéo khóa áo của cô xuống. Ngay lúc Lý Mộ Nhiên bị động tác của hắn dọa cho hoảng hốt thì hắn bèn mở miệng, cởi áo khoác ra, không thì ngủ khó chịu, lúc dậy sẽ bị lạnh. Dừng một chút, hắn lại vỗ về thêm một câu, yên tâm, có tôi ở đây. Hiển nhiên không nghe lời thì Tống Nghiễn sẽ không bỏ qua, Lý Mộ Nhiên vì không muốn gây thêm rắc rối khác nữa nên đành phải thuận theo. Cũng may Tống Nghiễn quả thực không ôm tâm tư khác, thấy cô nghe lời thì buông tay ra rồi lui qua một bên. Trên thực tế, hắn cũng đang phải tự đề phòng chính mình, để tránh khỏi thời điểm nào đó không khống chế được mà bộc phát thú tính. Mãi đến tận khi Lý Mộ Nhiên ngủ say, hắn mới chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh ghế sofa mà cô đang nằm, dựa vào tiếng hít thở đều đều của cô để cho mình duy trì tâm trạng bình tĩnh. Lý Mộ Nhiên cứ tưởng bản thân sẽ thấp thỏm ngủ chẳng được, nhưng cô biết mình không thể không ngủ, bởi vì cô nhất định phải mau chóng khôi phục dị năng. Bằng không mọi người gặp nạn ở đây còn chưa biết lúc nào có thể trở lại doanh trại, nhưng mà lần này mới đặt đầu vào gối cô liền rơi vào giấc ngủ rất sâu, thân thể cũng chẳng cựa quậy lấy một chút, có lẽ bởi vì thật sự quá mệt mỏi, hoặc là bởi vì Tống Nghiễn ở bên, cho dù hắn đã hóa thú thì sự tồn tại của hắn vẫn có thể mang lại cho người ta cảm giác vô cùng an toàn. Nghe thấy tiếng hít thở đều đặn của Lý Mộ Nhiên, Tống Nghiễn hơi quay người, giơ tay lên muốn sờ mặt cô, nhưng khi nhìn thấy móng vuốt đen thui của mình thì ngừng lại. Hắn chỉ khẽ cúi đầu, môi gần như sắp chạm được chóp mũi của cô, dừng lại như thế 2 giây, hắn bèn cấp tốc đứng dậy, lao vút lên sân thượng. Nơi đó, hắn cảm giác được có thú biến dị đột kích. Trong thung lũng hồ lô, Trương Dịch và Nam Thiệu vẫn luôn thao thức. Sớm đã qua thời gian dự tính mà Tống Nghiễn vẫn chưa mang đại đội 3 trở về, có thể suy ra bọn họ đã gặp phiền toái. Đối với việc này, hai người thật ra không quá lo lắng. Dù sao thực lực đoàn xe ai cũng có thể thấy rõ. Lại có Tống Nghiễn và Lý Mộ Nhiên gia nhập, dù không có cách nào an toàn rút về nhưng tìm một chỗ cố thủ sẽ không thành vấn đề. Chỉ cần cho Lý Mộ Nhiên có thời gian hồi phục dị năng, bọn họ ở bên này có thể nhận được tin tức thì sau đó sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp. Lò than rực lửa, ấm nước đặt bên trên phát ra tiếng sôi sùng sục kéo dài. Bởi vì thời tiết quá lạnh mà bên này không có giường sưởi cho nên chỉ có thể đốt lửa suốt đêm duy trì ấm áp trong nhà, chỉ cần nửa đêm thay than đá 1-2 lần là đủ rồi. Mấy đứa nhỏ đã bị con lừa của quỷ bệnh hấp dẫn, toàn bộ ngủ lại bên nhà gã, ngay cả Trương Duệ Dương cũng không dính lấy ba nữa. Chỉ có Ú Ú đã rời nhà đi ra ngoài, dù sao nó từng có tiền án cộng thêm năng lực chạy trốn số 1 cho nên cũng chẳng ai lo lắng. Nếu quả thật có một sự tồn tại mà chúng ta không cách nào kháng cự đang điều khiển tất cả những thứ này, vậy chúng ta có thể làm được gì? Nhắc tới đề tài cấm kỵ này chính là Trương Dịch, bởi vì không ai chịu suy nghĩ tới phương diện ấy. Giống như ngay cả suy nghĩ một chút thôi đều là sai lầm. Trước đây Bùi Viễn còn từng phỏng đoán linh tinh, thế nhưng sau khi chuyện tối nay phát sinh thì ngay cả cậu cũng duy trì sự im lặng. Nghĩ bậy nghĩ bạ là thú vui, nhưng một khi nó biến thành sự thực thì sẽ là cơn ác mộng chẳng thể nào thoát khỏi. Chỉ có điều có chuyện nhất định phải đối mặt, trốn tránh cũng không thể giải quyết vấn đề, cho nên Trương Dịch lần đầu tiên trịnh trọng nhắc tới suy đoán này. Nếu như tận thế xảy ra thực sự là do nguyên nhân ấy, ít nhất bọn họ có thể chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đối mặt với hoàn cảnh xấu nhất, mà nếu như không phải, Vậy bọn họ còn sợ gì nữa? Trở nên mạnh mẽ hơn hắn, Nam Thiệu đáp lại một câu. Trương Dịch bị lời của hắn làm cho không biết nói gì, anh bất đắc dĩ nhìn về phía Nam Thiệu, hơi không rõ là hắn đang đùa giỡn hay là thật lòng nghĩ như vậy. Nam Thiệu nhìn anh không hiểu, hỏi lại, sao vậy, vậy em cần bao lâu mới có thể trở nên mạnh hơn kẻ đó? Trương Dịch nở nụ cười, vốn tâm trạng hơi ngột ngạt đột nhiên thoải mái hơn rất nhiều, cười vui vẻ thuận theo suy nghĩ của Nam Thiệu mà hỏi tiếp. Nằm ngoài sự dự liệu của anh, Nam Thiệu còn thật sự nghiêm túc mà suy tính, qua hồi lâu hắn mới ngẩng đầu lên, hết sức nghiêm túc nói, chưa từng thấy thực lực của hắn nên không có cách nào suy đoán. Có điều nếu như chỉ cân nhắc tới chuyện điều khiển hết thảy sinh vật biến dị và đám xác sống trên trái đất, tổng hợp tốc độ tăng trưởng dị năng của em hiện tại, tốc độ zombie và sinh vật biến dị tiến hóa cùng với các loại điều kiện bên ngoài ảnh hưởng, có lẽ cần 700 đến 1.000 năm. Đây là kết quả lý tưởng nhất. Đối với tầng mây bao phủ và khí hậu trái đất thì dị năng của em tạm thời không có cách nào, nhưng chờ dị năng của em tiến hóa tới trình độ nhất định, không chừng sẽ xuất hiện năng lực tương quan, mà dù em không có thì hẳn sẽ còn có những người khác. Trương Dịch nghe mà trợn mắt ngoác mồm, chỉ cảm thấy giả thiết giải quyết khốn cảnh này qua lời Nam Thiệu nói thật sự rất êm tai, thật giống như cũng không phải là không giải được. Nhưng tụi anh, à không, phải là loại người cần thời gian, dù sao họ không thể sống lâu như thế. Bọn họ có thời gian sao? Cậu sống được lâu như vậy hả? Ngay tại lúc này, Thạch Bằng Tam ngủ trên ghế salon dài đột nhiên lên tiếng, chờ sau khi anh chết, trước chưa bàn tới chuyện có dị năng sinh mệnh khác xuất hiện hay không, cho dù có, kẻ đó lại phải tu luyện thăng cấp từ đầu, chờ đạt đến hoặc có khi còn chưa tới trình độ của anh lại đi đời nhà ma. Trừ khi anh có thể giống phái Tiêu Dao trong Thiên Long Bát Bộ ấy, trước khi chết truyền công lực cả đời cho người nối nghiệp, lại có người lạnh lùng nói tiếp, hóa ra là tự tin không biết chui ra từ nơi nào. Cô ngồi dựa vào góc tường, trong tay vuốt ve thưởng thức một khẩu súng trường của BZ-95. Nam Thiệu không đáp lời, từ khi dị chủng với kiến, ngoại trừ Trương Dịch và Trương Duệ Dương ra thì những người khác nói chuyện với hắn, hắn đều tùy tâm trạng để quyết định có muốn phản ứng lại hay không. Người chết giờ còn có thể đi khắp nơi, biết đâu được chúng ta có sống thêm mấy trăm năm nữa. Cục Thịt Trần ngáp một cái rồi đi ra khỏi phòng. Sau đó bọc kín quần áo ngồi sổng run rẩy bên cạnh lò lửa, mùa này đi tiểu đêm đều sẽ cống không chịu được. Mấy anh mấy chị sao còn chưa ngủ đi? Vẫn còn, ở đây tâm sự đêm khuya à, rảnh rối quá nên tâm tình đêm khuya sao? Đương nhiên, mấy chữ này y không có can đảm nói ra, tụi anh đang chờ Mộ Nhiên, Trương Dịch trả lời. À em gái Mộ Nhiên còn chưa về sao? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, Cục Thịt Trần lập tức trợn tròn cặp mắt khí, lo lắng hỏi. Có Tống Nghiễn ở đó hẳn sẽ không nguy hiểm, đối với thực lực của Tống Nghiễn, Trương Dịch vẫn rất tin tưởng. Vậy các anh đang thảo luận cái gì? Cục Thịt Trần dùng sức xoa xoa hai má, ngáp liên tục, y vẫn còn đang rất buồn ngủ. Tùy tiện tâm sự chút đi, ngày mai cũng không cần phải ra ngoài mà, Trương Dịch cười nhắc lại giả thiết trước đó, cuối cùng còn hỏi một câu, cậu thì thấy thế nào? Cục Thịt Trần giật mình triệt để tỉnh táo lại, y cúi đầu suy tư chốc lát, sau đó ngẩng đầu lên. Mọi người ở đây cho là y sẽ nói ra biện pháp phong phú khó lường nào đó. Nào ngờ y chỉ nhún vai, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, thích ra sao thì cứ ra đi, em cũng chẳng bận tâm. Hoặc là cố gắng sống sót hoặc là mọi người cùng chết chung, ngược lại em cũng đâu cô đơn. Nói rồi y đột nhiên nghiêng đầu, nhe răng về phía Từ Tịnh, đúng không chị Đại, đúng cái đầu cậu ấy. Đồ ngốc không tương lai, Từ Tịnh tức giận mắng. Việc này cũng không phải em có tương lai là có thể giải quyết mà, Cục Thịt Trần vô cùng oan ức. Nếu không, chị nói xem có cách xử lý nào tốt đây, em nhất định sẽ kiên quyết mạnh mẽ nên bước theo gót chị. Từ Tịnh hừ lạnh một tiếng không nói gì, trong lòng thì lại âm thầm quyết định phải nhanh chóng luyện tập công pháp mà Giới Sơn dạy và cả bản mà quỷ bệnh viết, sớm đánh cho gái tên mập này sưng hết mặt mày. Cô cũng biết bây giờ mình không có dị năng. Lại càng không luyện được nội lực như Tiểu Dương Dương hay Giới Sơn hoặc là năng lực gì khác, dù cho cô có sở trường về súng ống và giỏi võ nhưng đứng trước zombie tiến hóa, động vật biến dị hoành hành thì cũng sắp bị quy về cùng loại với phế vật. Trước không quản nguyên nhân tận thế là gì, cô phải nâng cao thực lực rồi sau đó mới có thể đàm luận chuyện khác. Không có cách nào hết, lúc này, Thạch Bằng Tam mở miệng lần nữa, hóa ra khi những người khác nói chuyện, anh lại chăm chú suy nghĩ, mong rằng có thể tìm tới một chút hy vọng sống. Đối với kẻ địch mà chúng ta chẳng biết gì cả, căn bản không có khả năng nghĩ ra biện pháp đối phó. Giả thiết này xây dựng trong tình huống hoàn toàn không nắm bắt rõ ràng, biến số quá nhiều, căn bản chưa đủ điều kiện đưa ra phương pháp tin cậy. Trương Dịch một tiếng biểu thị tán thành với lời của Thạch Bằng Tam, có điều đề tài này vẫn chưa dừng lại. A-di-đà Phật, sư phụ của tiểu tăng đã từng dạy, hôm nay có rượu hôm nay say, ta, không đúng, là nhìn thoáng nghĩ rộng, dù ngủ thì giới sân cũng dùng tư thế tĩnh tọa, nãy giờ vẫn luôn bọc chăn ngồi ở trong góc, bởi vì từ đầu tới đuôi đều không lên tiếng nên gần như bị tất cả mọi người quên lãng. Lúc này cậu đột nhiên lên tiếng, ngược lại là dọa những người khác giật mình, thiên địa bất nhân, coi vạn vật như cỏ rác. Trước kia chẳng phải nó muốn thiên tai thì thiên tai, bão lụt thì bão lụt, muốn sét đánh trúng ai thì sẽ đánh trúng kẻ đó hay sao? Hiện tại coi như ông trời thay đổi phương thức tương đối tàn khốc hơn mà thôi. Chúng ta không thấy được ông trời, tính nhiều biện pháp hơn nữa cũng vô dụng, cho nên trước tiên cứ vui vẻ sống tiếp, sau đó xây dựng lại quê hương gia đình của ta. Nếu ông trời lại muốn hủy diệt, chỉ cần người còn sống thì lại xây dựng, từ xưa tới nay chẳng phải là như vậy sao? Mọi người trở nên trầm mặc. Bàn bạc hồi lâu, nhân vật bí ẩn kia giống như là ngày tận thế mà toàn thế giới đã từng xôn xao bàn tán, đó có thể là sự thật cũng có thể là giả, mà không quản là thật hay giả, bọn họ đều chẳng thể làm được gì, điều duy nhất có thể làm chính là cố gắng sống tiếp, ai rồi cũng phải chết, kết quả này đã được quyết định từ lâu, thứ mà con người nắm giữ chỉ là quá trình giữa sống và chết này, trước tận thế đã như vậy, sau tận thế cũng chẳng hề thay đổi. Nguyên nhân xảy ra tận thế là gì kỳ thực không quan trọng. Có lẽ trong lòng bọn họ điều không cam lòng nhất chính là vận mệnh của mình bị điều khiển ở trong tay người khác, mà có bao giờ số mạng của loài người lại được nắm trên tay của chính mình đâu. Mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời, riêng câu nói này bản thân nó đã là một trò cười. Dù sao, con người từ khi sinh ra đã không phải do chính mình có khả năng quyết định, cũng chẳng quyết định được sự sống chết của bản thân, chỉ có thể khổ sở dãy dụa trong ấy. Đương nhiên, nếu như con người không chịu trách nhiệm mà muốn tự sát, vậy thì cũng có thể xem như quyết định được cái chết của mình, chỉ có điều tự sát chính là vì bản thân bị vận mệnh chơi đùa mà mất đi dũng khí sống tiếp. Cho nên, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, đám người Trương Dịch kỳ thực không có lựa chọn nào khác ngoại trừ cố gắng sống sót, sống được khá hơn một chút cũng phải tận hết khả năng mà kéo dài thời gian ấy ra. Mà nếu như muốn làm được điều này thì cũng chỉ có thể không ngừng tăng cao thực lực của bản thân, đương nhiên, khiến cho trái đất khôi phục hình dáng cũ. Khiến cho mây trời trăng sao lại xuất hiện ở trên không, làm cho loài người có thể sinh sôi lâu dài, đây cũng sẽ trở thành mục tiêu mà bọn họ và thậm chí là hết thảy người may mắn còn sống nhất trí nỗ lực. Một đời người làm không được, vậy thì đời kế tiếp sẽ làm. Mà trong quá trình này, biết đâu được thật sự có một ngày nào đó con người sẽ đối diện được với nhân vật bí ẩn kia. Trừ khi trước lúc ấy, hắn đã hủy diệt toàn bộ trái đất, được rồi, ngày mai e là không nhàn rỗi đâu. Hiện tại tất cả mọi người mau đi ngủ đi, qua hồi lâu, Trương Dịch đứng lên, xách ấm nước sôi bắt đầu thêm than đá vào bếp lò. Nếu đã xác định mọi người sẽ không sinh lòng tiêu cực bởi vì nhân vật bí ẩn kia, anh cũng sẽ không cần lo lắng thêm nữa. Điều gì nên tới tất nhiên sẽ tới, thản nhiên đối mặt là được. Bởi vì thân ở nơi an toàn, Bùi Viễn bất giác lộ ra mặt tham ngủ của thiếu niên nên bỏ lỡ lần thảo luận cực kỳ ngắn gọn này, sau đó cũng không ai kể lại với cậu. Một là cảm thấy không cần thiết. Dù sao chỉ là suy đoán, một nguyên nhân khác đó là vì hoàn toàn không muốn nói tới việc này. Dường như ai cũng có chút kiên kỵ, tự hồ chỉ cần nói đến nhiều một chút thì nó sẽ trở thành sự thực vậy. Tin tưởng không ai vui vẻ khi trên đỉnh đầu lại có một gã ngồi xổm nhàn hạ có thể quyết định sống chết vinh nhục của mình. Đêm đó dường như rất ngắn nhưng dường như cũng rất dài. Ngắn là đối với đám Trương Dịch, tự hồ mới vừa gối đầu nằm xuống thì trời đã sáng, lâu là đối với đám người Lý Mộ Nhiên, chuyện phát sinh nhiều lắm. Có người thậm chí dạo một vòng giữa sự sống và cái chết, trời còn chưa sáng rõ, Lý Mộ Nhiên rốt cục xuất hiện ở trong doanh trại, mang theo 6 đội viên chưa thức tỉnh. Tình huống bên kia rốt cục được thông báo kỹ càng, Vân Tắc cũng nhận được mệnh lệnh thu nạp tất cả mọi người, cố thủ doanh trại. Một tháng qua những lương thực và nhu yếu phẩm thu thập được còn chưa kịp chuyển đến căn cứ Vân Châu, toàn bộ mới chỉ được tập hợp lại tại kho hàng mới xây trong thung lũng Hồ Lô, hoàn toàn có thể đáp ứng đủ cho đoàn xe tiêu hao nửa năm. Bọn họ tất nhiên sẽ không làm rùa rụt cổ nửa năm, nhưng tránh né làn sóng thú biến dị và zombie tản ra là chuyện nhất định phải làm, để tránh tạo thành thương vong không đáng. Lý Mộ Nhiên trước tiên đi gặp Vân Tắc, chuyển đạt ý của Tống Nghiễn. Vốn Tống Nghiễn đã từng giao chuyện này cho Nam Thiệu, nhưng nếu Lý Mộ Nhiên đưa người trở về thì tiện thể làm luôn, dù sao Nam Thiệu cũng không vui vẻ lắm khi phải giao tiếp với người khác. Sau đó cô bèn ghé qua chỗ tiểu đội Dương Dương, hỏi thăm mọi người một chút và uyển chuyển từ chối đề nghị viện trợ. Dù sao đại đội 3 đã bịt kín hết các lối vào bãi đậu xe dưới hầm rồi, thú biến dị sẽ tự tấn công nhau và không đồng tâm hiệp lực đối đầu với bọn họ như khi mới tới căn cứ Vân Châu nữa, cho nên tình huống xem như là tạm thời ổn định, không cần thiết lôi những người khác vào chuyện này. Bị nhốt lại có chừng 300 người, một ngày Lý Mộ Nhiên có thể đưa 30 người ra, cũng là chuyện mất khoảng 10 ngày. Chỉ có vấn đề đồ ăn là cần quan tâm, có điều đại đội 3 vốn đã mang theo một chút, cô nghĩ thêm biện pháp thì có thể giải quyết. Nước uống và sinh hoạt đã có hệ thủy và hệ băng lo liệu, cũng không đáng để bận tâm. Điều duy nhất họ cần phải làm là tăng mạnh phòng ngự, chống lại từng đợt tấn công không ngơi nghỉ của bầy thú biến dị, chờ Lý Mộ Nhiên đưa tất cả mọi người đi, hoặc là thú biến dị thiếu kiên nhẫn mà tản đi. Trước khi đi, Lý Mộ Nhiên đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cảm thấy nhất định phải báo với mọi người để ai cũng có thể chuẩn bị tâm lý. Thú biến dị xuất hiện dị năng, câu nói này lại như sấm chớp giữa trời quang, khiến cho đám Trương Dịch ngây người. Khi chưa thức tỉnh dị năng, thú biến dị đã rất khó đối phó, bây giờ chúng lại còn tiến hóa ra dị năng. Em đi đây, chủ nhiệm Tống vì muốn chặn đường giúp mọi người nên thân thể đã hoàn toàn hóa thú, anh ấy sợ thương tổn người trong đoàn xe nên tự cô lập bản thân rồi. Em phải tới chỗ anh bệnh hỏi thăm thử xem có cách gì giải quyết tình trạng hóa thú này hay không. Nói đến đây, Lý Mộ Nhiên không khỏi nhớ chuyện mà Tống Nghiễn làm với mình sau khi dị thú, mặt cô bất giác nóng lên, vội vàng xoay người định đi. Sau lại nhớ tới gì đó bèn quay đầu lại nhìn về phía Nam Thiệu. Anh Thiệu, anh có muốn đi cùng không? Đối mặt với Nam Thiệu, cô tỏ vẻ thoải mái hơn nhiều, cũng không lo lắng nói lời này sẽ bị chọc cho phiền lòng. Nam Thiệu sờ sờ mặt của mình, ừm một tiếng, sau đó kéo tay Trương Dịch, hiển nhiên là muốn Trương Dịch đi với mình. Em cũng đi, cục thịt trần nghĩ đến cuộc trò chuyện tối hôm qua, ánh mắt sáng lên, lập tức theo sát. Tiếp đó, Thạch Bằng Tam luôn im lặng, Giới Sơn cười híp mắt và cả Từ Tịnh không bao giờ rời khỏi khẩu súng cũng cùng đứng bên cạnh hắn. Lý Mộ Nhiên sửng sốt mấy giây, cho là bọn họ quan tâm Nam Thiệu nên cũng bình thường trở lại. Tuy vậy trong lòng cô vẫn hơi lo âu, không biết mang một đám người đi có thể khiến quỷ bệnh thấy phiền hay không. Chẳng qua tình cảm giữa cô và đám cục thịt trần không phải bình thường, tự nhiên sẽ không từ chối. Lúc mọi người sắp đi, cục thịt trần lại bảo cả đám chờ một lát, y chạy vào trong nhà kéo Bùi Viễn vẫn còn bọc chăn ngủ say dậy. Vừa ném quần áo cho cậu vừa nói, đừng nói anh không để ý chú mày đấy nhé, nếu bỏ lỡ việc này khẳng định chú mày sẽ hối hận suốt đời. Bùi Viễn chỉ khi cảm thấy an toàn mới có thể ngủ say, dù sao cũng là người vật lộn lâu trong tận thế, vừa bị gọi tỉnh rất nhanh bèn tỉnh táo lại. Cậu cũng không quản là chuyện gì, trước tiên nhanh nhẹn mặc quần áo vào, sau đó cầm vũ khí lên nhanh chận đi theo cục thịt trần ra ngoài. Xảy ra chuyện gì thế? Có phải zombie tấn công vào đây rồi không? Thiếu niên vừa chạy vừa ồn ào. Mãi đến tận khi nhìn thấy mấy người nom có vẻ nhàn nhã đứng bên ngoài mới chậm lại bước chân, nhìn bầu trời vẫn chưa hoàn toàn sáng lên, bối rối hỏi, ủa? Ngày hôm nay không phải không ra ngoài giết zombie sao ạ? Qua mấy giây, cậu mới nhìn thấy Lý Mộ Nhiên, vội vã chào hỏi, chị Mộ Nhiên, chị về rồi ạ? Mọi người mừng rỡ, cảm thấy được thiếu niên thì nên tràn ngập sức sống giống như vậy chứ không phải âm u đầy tử khí giống như bọn họ. Tụi anh đi gặp quỷ bệnh, cục thịt trần dùng bàn tay đầy thịt của mình vỗ vỗ bả vai thiếu niên, cười hì hì nói. Chú mày có đi không? Đi. Đi chứ, hai mắt Bùi Viễn sáng lên, luôn miệng nói, sợ trở về nhà rửa mặt không kịp, đơn giản vốc lên hai nắm tuyết trên bàn đá xoa xoa lên mặt bèn coi như xong việc. Đối với quỷ bệnh, cậu có thể nói là tràn ngập tò mò, thật vất vả có cơ hội tiếp xúc gần gũi, nào chịu buông tha, cũng chính vì cục thịt trần biết tâm tư của Bùi Viễn. Bằng không cũng sẽ chẳng lo kéo cậu dậy từ ổ chăn. Chờ khi sắp tới nơi, Trương Dịch mới chợt nhớ tới một chuyện, chúng ta tới vào giờ này có sớm quá không? Bất kể thời điểm nào anh bệnh cũng ngủ hết mà, Lý Mộ Nhiên sửng sốt một chút, ngẫm lại, trực giác của cô đoán hẳn là không thành vấn đề. Đương nhiên, chủ yếu nhất chính là từ khi quen tới tới nay, tự hồ cô chưa từng thấy quỷ bệnh lộ ra biểu tình quá không thích, cho nên dù nửa đêm họ kéo nhau lên, phỏng chừng cũng sẽ không khiến gã không vui. Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều chẳng biết phải nói gì, thẳng đến lúc này, bọn họ mới bừng tỉnh phát hiện quỷ bệnh là sự tồn tại vô cùng đặc biệt trong đoàn xe, gã không tham gia diệt trừ zombie, không đi giúp thu thập vật tư, đương nhiên cũng không tham dự chuyện phân chia lương thực. Trừ việc gã chiếm một ngôi nhà, có một người hầu võ công cao cường, sau đó lại có một con lừa xa xôi chạy tới thì người này gần như không có cảm giác tồn tại, nhưng mà dù gã là một người như vậy, ở trong đoàn xe lại nhận được sự kính trọng rất lớn. Cũng có thể coi như là một chuyện lạ thú vị. Nếu Lý Mộ Nhiên đã nói như vậy, vốn trong lòng mọi người còn giấu vô số nghi vấn, khó có thể nhẫn nại cũng không băn khoăn nữa, cùng lắm thì bảo là tới đón Dương Dương. Cửa chỉ khép hờ chứ không khóa kín, Lý Mộ Nhiên nhẹ nhàng gõ hai lần rồi trực tiếp đẩy cửa mà vào. Cô hiểu rất rõ rằng muốn chờ quỷ bệnh nói hai chữ mời vào vậy còn không bằng chờ mặt trời mọc đằng Tây còn hơn. Mọi người tiến vào, hình ảnh đập vào mắt làm cho bọn họ hồi lâu đều nói không ra lời. Quỷ bệnh vẫn nằm nghiêng trên cái ghế salon quen thuộc của gã, mà ở một khác cái ghế salon khác thì có một con lừa đang nằm ngửa, chổng bốn vó lên trời, vù vù ngủ say. Lúc mọi người bước vào nó bèn mở một con mắt to, lười biếng quét tới, vốn không định để ý đến bọn họ. Kết quả khi trông thấy Lý Mộ Nhiên thì nó sợ đến nổi lộn một vòng rớt xuống đất, thuận thế giấu, trim, bự dưới thân nó đi. Quỷ bệnh hiếm thấy mà lộ ra một nụ cười nhẹ nhẹ rất khó có thể nhận ra, sau đó nhìn về phía đám Trương Dịch. Muốn hỏi cái gì, gã không đứng dậy, rất dứt khoát hỏi, cũng không muốn nghe những lời uyển chuyển dư thừa. Quả nhiên quỷ bệnh không hề tức giận hoặc là thiếu kiên nhẫn. Mọi người bị hỏi lại đồng loạt nảy lên ý niệm này đầu tiên, sau đó mới nhớ tới mục đích tới đây. Song đối phương đang nằm, bọn họ đứng cao như vậy thì có vẻ không hay lắm, mà nếu đợi quỷ bệnh mời ngồi thì hiển nhiên là không thể nào, bọn họ đành phải tự tìm chỗ ngồi xuống trước. Anh bệnh, phải làm sao mới giúp người hóa thú khôi phục bình thường? Lý Mộ Nhiên vốn không có thời gian, cũng không chậm trễ nữa, trước tiên nói ra vấn đề của chính mình. Quỷ bệnh nhìn cô một cái nhìn kia như là hiểu rõ tất cả mọi chuyện, khiến cho Lý Mộ Nhiên mất tự nhiên, bên tai càng không tự chủ được mà nóng bừng lên. Sau đó gã mới chậm rãi mở miệng, không hẳn là không có chuyện tốt, nói xong câu đó, nghỉ ngơi chốc lát, gã mới tiếp tục. Người hóa thú nắm giữ trí tuệ con người mà lại dung hợp năng lực mạnh mẽ của thú biến dị, tốc độ tiến hóa năng lực còn vượt xa loài người, gã lại bắt đầu nghỉ ngơi. Bùi Viễn nghe mà trong mắt hiện lên đủ nghi vấn, cậu muốn mở miệng nói chuyện, lại bị Thạch Bằng Tam bên cạnh ngăn lại. Rất rõ ràng, quỷ bệnh còn chưa nói hết. Hóa thú sơ cấp nhất có thể tùy ý chuyển đổi giữa người và thú, qua một hồi lâu, quỷ bệnh rốt cục liền lên tiếng. Hắn liếc nhìn có nửa tấm kiến mặt nam thiệu, anh ta, cả Tống Nghiễn nữa, đều vẫn chưa tính là người hóa thú. Còn kém xa, nam thiệu nhìn lại gã, trong mắt lóe ra tia hung tàn, mà rất nhanh bèn tiêu tan không còn hình bóng. Muốn trở thành người hóa thú, ngoại trừ hợp làm một thể với thú biến dị, điểm mấu chốt nhất chính là đối kháng giữa thú tính và nhân tính. Nói đến đây, quỷ bệnh chậm rãi nhắm mắt lại, một lúc lâu sau gã mới nói tiếp, nhân tính thắng, thú hóa người, thú tính thắng, người hóa thú. Người khác không giúp được, mọi người nghe mà như hiểu như không, thật giống như tứ thiền tám định trong thiền môn vậy, vừa nghe thì đều sáng tỏ, mà lúc chân chính nghĩ nên làm gì đến thì kỳ thực vẫn rất hồ đồ. Chỉ có Nam Thiệu từng tự mình lĩnh hội mới lộ ra vẻ suy tư, theo như lời anh nói thì ngoại trừ Nam Thiệu và Tống Nghiễn. Có phải là còn những người khác cũng xuất hiện tình trạng dị hóa? Mở miệng hỏi chính là Từ Tịnh, cô mẫn cảm mà lấy ra được ý này từ lời của quỷ bệnh. Mí mắt quỷ bệnh chẳng buồn nhất, chỉ khẽ ư một tiếng. Nghe đến đó, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ thở phào nhẹ nhõm. Nếu là như vậy, Nam Thiệu và Tống Nghiễn sẽ không bị coi là quái vật. Hơn nữa đối với zombie và thú biến dị tiến hóa, con người cũng không xem như là chẳng có biện pháp gì nữa. Tự hồ biết được ý nghĩ trong lòng bọn họ, quỷ bệnh trầm ngâm mấy giây. Cảm thấy vẫn cần phải nhắc nhở một câu, người phát sinh dị hóa nếu như áp chế không nổi thú tính, có thể sẽ ác độc hơn cả thây ma và thú biến dị, chẳng qua mấy người cũng không quá coi trọng vấn đề này, dù sao bọn họ vẫn chưa gặp người dị thú hóa nào khác ngoại trừ Nam Thiệu và Tống Nghiễn, mà hai người bọn họ ít nhất cho đến bây giờ đều không thương tổn đồng loại, thậm chí Nam Thiệu đã từng bị người sống sót xa lạ xem là thú biến dị và quái vật mà tấn công nhưng hắn vẫn không hại người, vì vậy... Bọn họ theo bản năng lạc quan mà cho rằng nhân tính áp chế lại thú tính cũng không phải chuyện khó, lo lắng đối với hai người tự nhiên giảm đi không ít. Còn có một việc muốn được thỉnh giáo anh, Trương Dịch kể lại cảm giác tối hôm qua của Nam Thiệu cùng với chuyện xảy ra ở căn cứ Vân Châu. Sau đó chú ý tới trên mặt quỷ bệnh không lộ ra chút bất ngờ nào, lòng anh hơi hơi trầm xuống, nhưng vẫn hỏi ra vấn đề của bản thân. Xin hỏi anh có biết là nguyên nhân gì hay không? Si. Coi anh ta là thần tiên à? Vấn đề thế này mà cũng hỏi, không bằng anh hỏi thẳng nguyên nhân tận thế luôn đi. Một giọng nói đầy trêu tức đột nhiên vang lên, mang theo ý phản đối hết sức rõ ràng. Mọi người theo tiếng nhìn qua, đã thấy Lãnh Phong Trần không biết xuất hiện ở trong sảnh từ bao giờ, hai tay anh ta đang ôm ngực dựa vào trên tường, lạnh nhạt mà chăm chọc nhìn bọn họ. Vẻ mặt đó giống như là đang đối diện với một đám bệnh thần kinh. Nhìn thấy là anh ta, tay Nam Thiệu vốn đang đặt trên gối ngồi suy tư lời quỷ bệnh nói bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay tăng vọt, có điều sau một khắc, tay Trương Dịch đã trùng lên quả đấm của hắn, nhẹ nhàng nắm chặt, sau đó anh cũng không để ý tới người kia,